Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2361, chương 2362, công kích vô hiệu. Toàn thế giới đều chú ý tới Hoa Hạ khu trận chiến đấu này. Đồng thời rất nhiều người chơi trong lòng đều rất rõ ràng. Cái này không chỉ có là quan hệ đến toàn cầu linh giới đời thứ nhất bá chủ địa vị quan trọng nhất. Chiến, càng là ảnh hưởng đến tương lai linh giới quyền nói chuyện trận chiến cuối cùng. Căn cứ trang web chính thức trực tiếp bên trong bình luận người giới thiệu. Bắc Mỹ khu mở ra khu chiến thông đạo đã là thứ thời gian 10 ngày. Đông Á khu thì là ngày thứ 9. Bọn họ tại Hoa Hạ khu giai đoạn thứ nhất khu thời gian chiến tranh hạn đã không nhiều. Nếu như hôm nay y nguyên không cách nào công phá Hoa Hạ khu phòng tuyến, Bắc Mỹ khu vô cùng có khả năng mất đi tiếp tục công kích cơ hội. Cho nên một trận chiến này đối với song phương ba khu vực lớn tới nói, người không chết thì là ta vong, nhất định phải phân ra một kết quả tới. Căn cứ lần trước giao chiến kết quả đến xem, phe phòng thủ Hoa Hạ khu thực lực tuyệt đối không yếu. Hai cái đại khu liên thủ chiến đấu cũng chưa chắc có thể chiếm tiện nghi. Từ chiến trường toàn phương vị địa đồ đến xem, Bắc Mỹ khu hạm đội số lượng so với lần trước gia tăng rất nhiều. Riêng là lần này, Đông Á khu hạm đội trong bóng tối trợ giúp rất nhiều chiến hạm trước đến giúp đỡ. So với lần trước viện binh quy mô càng nhiều gấp 3. Hiện tại Nam Phương Hải vực Đông Á khu hạm đội, 1/3 lực lượng tất cả đều điều đến phía Bắc vùng biển. Bọn họ là chuẩn bị đem Hoa Hạ khu Bắc Hải phòng tuyến xem như toàn lực đột phá lỗ hổng. Toàn cầu các người chơi càng thêm chờ mong, trận này Bắc Hải chi chiến, đến cùng ai là sau cùng bên thắng. Bất quá bây giờ bọn họ nghe lấy quan phương bình luận song phương thực lực giới thiệu, cùng toàn phương vị chiến trường địa đồ đến phán đoán, để toàn cầu người chơi nhìn hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Bởi vì Hoa Hạ khu hạm đội số lượng, làm sao cảm giác so Bắc Mỹ hạm đội còn muốn càng nhiều hơn một chút. Tại ánh cam quần đảo các đảo tự ở giữa, cùng quần đảo phía sau mảng lớn trên mặt biển, khắp nơi đều lan truyền lấy Hoa Hạ khu chiến hạm tiểu phân đội. Lấm ta lấm tấm khắp nơi đều là, bởi vì phân tán quá rộng khắp, ngược lại để quan chiến các người chơi không cách nào kiểm kê số lượng. Đương nhiên, đây cũng là Lý Minh cùng Trương Kiến Hào hiệp thương sau cố ý an bài. Bọn họ biết linh giới quan phương muốn đối chiến trường tiến hành toàn diện trực tiếp. Vì ẩn tàng Hoa Hạ khu thực lực bây giờ, bọn họ chỉ có thể đem hạm đội đánh tan, làm vô số cái tiểu hạm đội, để tránh bị quan chiến M quốc tình báo nhân viên nhìn đến bọn họ thực lực chân chính. Thực Lý Minh hiện tại vô cùng có lực lượng, hắn hoàn toàn có thể tề tựu Hoa Hạ khu hạm đội. Không dựa vào quần đảo phòng ngự cùng địch nhân đối kháng chính diện, ở trên biển tiến hành một trận song phương quyết chiến, làm như vậy xác thực có niềm tin rất lớn có thể đạt được thắng lợi. Nhưng dạng này đối kháng chính diện hậu quả là Hoa Hạ khu hạm đội tự thân cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Cái gọi là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 sự tình, Lý Minh cùng Trương Kiến Hào đều sẽ không đi làm. Dù sao bọn họ muốn lấy ít nhất thương vong đại giới đi phòng ngự chiến thắng lợi. Sau đó còn muốn lớn nâng tiến công Bắc Mỹ khu. Không thể hiện tại thì tổn thất quá nhiều. Chỉ hoãn chủ động lúc công kích ở giữa. Bắc Mỹ khu 2 đại hạm đội đi vào lần trước thất bại địa điểm. Nhưng bọn hắn không có chút nào dừng lại, liền lập tức ra tốc xông về phía trước, dẫn phát quan chiến các người chơi cầm điện thoại di động hoặc là tại máy vi tính một tràng thốt. Lên, lần chiến đấu này, Bắc Mỹ khu biểu hiện như thế trực tiếp, ngược lại là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Ta đi, đây là trực tiếp chống đối A. Ha ha, hôm nay đẹp mắt, Bắc Mỹ khu hạm đội không có chút nào khách khí. Bọn họ hôm nay lực lượng 10 phần A, không biết thắng lợi cuối cùng nhất có phải là hay không bọn họ. Ngoặc kép, toàn thế giới người chơi ào ào phát ra khung bình luận. Đối tình huống bây giờ biểu thị vô cùng chờ mong. Địch nhân đã tiến vào thánh quang pháo tháp tầm bắn phạm vi. Chúng ta đại chiêu thời gian câu đao là nửa giờ à? Trương Kiến Hào lập tức hỏi. Lạc quan chỉ huy, chúng ta đại chiêu làm lạnh cần nửa giờ. Chúng ta năng lượng tinh thạch sung túc. Phụ trách thánh quang pháo tháp chỉ huy người chơi lập tức trả lời. Rất tốt, lần này khóa chặt địch nhân hai chiếc trong lúc đó. Chỉ có hai khung pháo tháp đại chiêu. Nó hai tòa giữ lấy dự bị. Trương Kiến Hào hạ lệnh. Tuân mệnh, quan chỉ huy lập tức hạ lệnh. Hai tòa đảo phía trên thánh quang pháo tháp bắt đầu làm tốt công kích chuẩn bị. Bắc Mỹ khu hạm đội nhanh chóng vọt tới trước. 100 mét mặt biển nháy mắt đã qua. Bọn họ lần này dồn hết sức trực tiếp khởi xướng cuồng hướng. Căn bản không hề dừng lại chút nào. Mục tiêu chỉ có những cái kia hòn đảo đổ bộ bờ biển. Bạch, trong chốc lát, hai đoàn lập lòe to lớn kim quang xuất hiện tại hai tòa đảo đỉnh núi đầu. Trông thấy cái này hai đảo ánh sáng bóng xuất hiện cái này một giây. Derwent cùng Jessica cùng nhau khẩn trương lên. Bọn họ quá quen thuộc loại này quang cầu uy lực. Toàn thể cẩn thận, địch nhân lại bắt đầu sử dụng viễn trình công kích. Hạm đội tản ra đi thuyền. Derwent hét lớn, tuân mệnh. Trưởng quan, các hạm trưởng vội vàng đem đội hình kéo ra, tránh cho cùng một chỗ chen đến viễn trình công kích khóa chặt phạm vi bên trong. Lên một lần bị công kích thảm trạng bọn họ còn rõ mồn một trước mắt. Cái kia chiến hạm như vậy ghi chép cùng một vùng biển phía trên. Bị đối thủ tận diệt sai lầm, bọn họ hôm nay sẽ không bao giờ lại phạm, cho nên từ vừa mới bắt đầu. Bọn họ liền đem hạm đội chia làm hai chi, cách nhau khoảng cách nhất định cùng một chỗ vọt tới trước. Trung gian còn để lại đầy đủ vùng biển, để nhóm chiến hạm tùy ý kéo ra trận hình. Địch nhân học giảo hoạt, Trương Kiến Hào nhìn là vô cùng rõ ràng. Hôm nay phòng thủ chiến nhưng có chơi. Hai khỏa tiểu thái dương đồng dạng kim sắc quang cầu bay thẳng bầu trời, xẹt qua xanh thảm màn trời. Nghiêng về lấy bay về phía đối diện hai chi hạm đội phía trước. Trên mặt biển hai cái hồng sắc quang vòng chỗ vị trí. Vừa vặn chính là đoán ra hai chi Bắc Mỹ hạm đội dẫn đầu kỳ hạm đang muốn thông qua biển phương. Trước mặt, trừ phi cái này hai chiếc kỳ hạm lùi lại, bằng không bọn hắn tất nhiên sẽ tiến vào phạm vi công kích. Mà hạm đội của đối phương tất cả đều đang nhanh chóng đi thuyền bên trong. Hai chiếc kỳ hạm chỉ có thể vọt tới trước không cách nào lùi lại. Nếu không liền sẽ cùng sau lưng nhóm hạm đội đụng vào nhau. Kim sắc quang cầu phi hành trên không trung. Trên mặt biển chiến hạm không cách nào phán đoán nó công kích phương vị. Chỉ có khi chúng nó rơi xuống trước 2 giây thời gian. Bị công kích một mới có khả năng làm ra phán đoán chính xác. Derwent cùng Jessica một mực ngẩng đầu chú ý hai khỏa kim quang rơi xuống vị trí. Theo kim quang chói mắt lập lòe, bọn họ đã kịp phản ứng. Cái này hai khỏa quang đạn mục tiêu công kích, thình lình đúng là bọn họ chỗ chiến hạm. Đáng chết, lập tức mở ra phòng ngự kết giới. Đây là nhằm vào chúng ta kỳ hạm công kích. Derwent cùng Jessica cơ hồ chăm miệng một lời hô lớn. Bạch. Bọn họ thanh âm vừa mới vang lên, từ khi tiến vào đối phương phạm vi công kích sau vẫn chờ lệnh công tượng sư các người chơi. Tại mỗi trên một chiếc chiến hạm đều tùy thời chuẩn bị mở ra năng lượng lò luyện. Hai chiếc trên tàu chiến chỉ huy công tượng sư thực không giống nhau quan chỉ huy ra lệnh. Bọn họ cũng đã nhìn ra, đối diện mục tiêu công kích đúng là mình. Hai đảo màu đen quang trụ theo kỳ hạm đầu thuyền bay thẳng bầu trời. Trong nháy mắt tản mát ra mảng lớn khói đen. Từng vòng hướng thân thuyền bốn phía khuếch tán ra đến. Vừa vặn hình thành màu đen hộ cháo. Ngăn tại kim sắc quang cầu rơi xuống đất giữa không trung. Điếc màng nhĩ người nổ vang tiếng vang hoàn toàn toàn bộ mặt biển. thì liền bình tĩnh nước biển cũng bỗng nhiên hình thành một đạo to lớn sóng phong. Tại hai chiếc kỳ hạm xung quanh bay thẳng lên cao 7-8 mét độ. Kinh người như thế một màn xuất hiện tại tất cả người chơi trước mắt. Xem bọn hắn hai mắt trừng lớn, không muốn bỏ qua như thế chấn hám nhân tâm tràng diện. Kim quang tiêu tán, khói đen hình thành một nửa hình tròn hình lồng ánh sáng. Y nguyên đem hai chiếc kỳ hạm bảo hộ lấy, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Đã từng uy lực cự đại thánh quang pháo tháp, bây giờ tại Bắc Mỹ khu hạm đội trước mặt không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Đã nhìn ngốc quan chiến tất cả người chơi, cùng quần đảo trên hoa hạ khu người chơi. Hai chiếc kỳ hạm trên đỉnh đầu bên trong, công kích vô hiệu bốn cái bắt mắt to lớn kiểu chữ. Chính đang chậm rãi tung bay lên thiên không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.